Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Tà Nhất Tiếu. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia đằng không mà lên cường giả. Sắc mặt không khỏi có chút co lại, hắn cùng tên kia bạn xấu ở giữa tồn tại nhất định phải liên hệ. Dị giới chi môn chỉ sẽ mở ra tại cự ly này vị bạn xấu không xa đến địa phương. Ta là tới tìm Tà Nhất Tiếu, cũng không phải tới khiêu khích các ngươi. Lúc này trong đám người một tên thanh niên kinh hô một tiếng, mấy cái lắc mình rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Ngươi biết ta, ngươi không biết ta rồi. Có phải hay không cần ăn đòn rồi? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra hàm răng trắng noãn, lóe ra lãnh khốc hàn quang. Ngươi, thanh niên trước mắt giữ lấy màu tím đen tóc dài, đôi mắt là màu đen, cùng Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt như vậy mặt đứng đấy, cho người khác một loại hai người này khí tức mười phần tới gần cảm giác. Ngươi là Tuyết đại ca? Tuyết Tiêu Nhiên đại ca? Tà Nhất Tiếu nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Tiêu Nhiên, cuối cùng bật cười. Không phải vậy đây, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy Tà Nhất Tiếu, nhanh điểm để bọn hắn tán đi, dị giới chi môn không thể duy trì bao lâu, ta còn có việc giao trả cho ngươi. Tà Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, quay người hướng cái kia bay ở phía trước nhất, nhìn qua giống như là người cầm đầu người ôm quyền nói ra. Công chủ, người tới là ta người quen, nơi này thì giao cho ta xử lý đi. Người dẫn đầu kia, cũng chính là cung chủ thượng quan Thiên Dương thấy thế lập tức phất phất tay. Những cái kia sau lưng các cường giả thì nguyên một đám quay người rời đi. Nếu là Tà Nhất Tiếu bằng hữu, như vậy hẳn không có cái gì trở ngại. Thượng quan Thiên Dương thì hạ xuống, rơi vào Tà Nhất Tiếu trước người, mà ánh mắt của hắn thì không ngừng tại Tuyết Tiêu Nhiên trên thân bồi hồi. Cung chủ, thật không có chuyện gì. Nếu như ta đại ca muốn phá hủy Hạo Miểu Cung, hắn đã sớm có thể làm như vậy. Tà Nhất Tiếu nói ra. Vậy trong này thì giao cho ngươi. Thượng quan Thiên Dương sau cùng nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, tiếp lấy quay người rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tà Nhất Tiếu nhìn lấy Thượng quan Thiên Dương bóng lưng biến mất. Cái trước bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nhất Tiếu, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập một cái tông môn. Cái này không hề giống ngươi a. Tà Nhất Tiếu lôi kéo Tuyết Tiêu Nhiên đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích. Ta dựa vào tuyên bố trước một câu. Hạo Miểu Cung không phải tông môn, là thánh địa. Thứ hai, ta kỳ thật cũng không phải Hạo Miểu Cung người. Ta là ở rể. Tuyết Tiêu Nhiên nhướng mắt trâu. Thôi đi. Thì ngươi cái kia vô sỉ bộ dáng, có cô nương nào để ý ngươi? Ngươi lời nói này, ngươi đã tìm được, Vũ Đồng tỷ có phải hay không quản ngươi không cho ngươi tìm cái thứ hai? Hai người tuy nhiên vài chục năm không có gặp mặt, nhưng là giữa hai bên gặp cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác dường như để bọn hắn. Về tới tại thần giới thời điểm, loại kia chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Bạn xấu quan hệ, đúng rồi, đại ca, sinh mệnh lực của ngươi có chút không đúng a. Tà Nhất Tiếu nghi hoặc nhìn Tuyết Tiêu Nhiên thân thể, mắt đen lóe ra thần quang. Hai người tại tựa hồ là Tà Nhất Tiếu tẩm cung ngồi xuống. Tà Nhất Tiếu bưng lên hai chén trà, bắt đầu thời gian ngắn ngủi nói chuyện phiếm. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lóe lên, làm sao không được bình thường. Ta lần trước đã kiểm tra, ta tựa hồ chỉ có thể sống 2 năm, không có khả năng. Tà Nhất Tiếu lắc đầu, đại ca ngươi nghĩ gì thế? Ngươi là thần chi tử, làm sao có thể như thế mệnh ngắn? Bằng vào ta tu luyện tà nhãn đến xem, sinh mệnh lực của ngươi rõ ràng là tràn đầy đáng sợ. Mà lại sinh mệnh lực của ngươi toàn bộ tụ tập tại đầu óc của ngươi nơi này. Ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy ngón tay hắn phương, hướng, tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát về sau. Cảm thấy hắn nói tới, hẳn là thức hải. Lập tức hắn vung tay lên, lắc đầu, cái này sinh mệnh lực sự tình tạm thời lại không đề cập tới. Đến đón lấy ta muốn nói, mới là trọng yếu nhất. Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đem cả phòng toàn bộ bao vây lại. Hắn có tự tin, liền xem như tại đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả. Muốn trộm nghe bọn hắn mà nói, công phá tầng này vòng phòng hộ, cũng cần thời gian nhất định. Ta rửa tay lắng nghe, Tà Nhất Tiếu cũng ngồi thẳng thân thể. Nhất Tiếu ngươi, hẳn phải biết thiên cơ, hoặc là tiên đoán loại vật này tồn tại đi. Tuyết Tiêu Nhiên giải thích rất nhỏ, nhưng là tốc độ nói cũng rất nhanh. Tà Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, thần giới chấp pháp giả tại chúng ta xuất sinh trước đó, thì dự chắc thiên cơ, nói long thần sắp thăng thượng thần giới. Thiên tính hiếu chiến hắn liền cùng thần giới chỗ có thần thú. Địa đồ tạo phản, Tà Nhất Tiếu nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng là hắn không cắt đứt. Cuối cùng, long thần cùng thần giới liều mạng tái lưỡng bại câu thương. Tuyết Tiêu Nhiên lời nói một trận, đã biết được cái này thiên cơ. Như vậy, có cơ hội hay không đem cái này thiên máy đánh vỡ đâu? Trong thần giới nắm giữ thần vị người là không thể nào, bởi vì thần giới không được can thiệp nhân gian sự tình. Nhưng là trong thần giới tiến về hạ giới tu luyện người là khả năng. Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt quyền đầu, đây chính là vì cái gì lực lượng của ta tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Tuyết Tiêu Nhiên nhấc lên tay của mình, từng chữ từng câu nói, ta đến Đấu La Đại Lục mục tiêu cuối cùng nhất cũng là giết chết long thần. Giết chết long thần, Tà Nhất Tiếu mắt đen bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, thật là khí phách, không hổ là đại ca. Nhưng là vấn đề hiện tại liền đến. Tuyết Tiêu Nhiên khoát khoát tay, ra hiệu Tà Nhất Tiếu tỉnh táo lại. Sinh mệnh lực của ta dựa theo Đấu La Đại Lục cùng ta cái nhìn của mình đã không sống tới 2 năm sau, mà ta không thể xác thực bảo vệ chính mình phải chăng tại thời gian 2 năm bên trong có lấy chém giết long thần năng lực. Cho nên nếu như ta bất hạnh thân vẫn như vậy, cái này một phần vận mệnh thì giao cho ngươi đến lưng đeo. Tà Nhất Tiếu nhất thời vội vàng nói, nếu như muốn bổ sung sinh mệnh lực, ta chỗ này có dược tài. Toàn bộ Hạo Miểu cung dược tài kho ta đều có thể cho ngươi chuyển đến. Người trong nhà biết, chuyện nhà mình, vô dụng. Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi thở dài. Ngươi thật tốt tu luyện, nếu như ta thân vẫn, tất cả chuyện tiếp theo thì giao cho ngươi. Tà Nhất Tiếu sững sờ, tiếp lấy lắc đầu. Đại ca, ngươi như thế thoải mái, cái kia Vũ Đồng tỷ đâu? Nàng biết sự kiện này sao? Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt cứng đờ, lắc đầu, bởi vì việc này, nàng chưa cần thiết phải biết. Đại ca a, ngươi không hiểu lòng của nữ nhân a. Tà Nhất Tiếu thở dài, ngươi hỗn đản này thì đã hiểu. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận phủi Tà Nhất Tiếu liếc một chút. Tà Nhất Tiếu ưỡn ngực, lắc đầu. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Đúng vậy a, ta thế nhưng là có 6 cái lão bà đang nhìn nhìn ngươi, liền Vũ Trị Đồng đều không có giải quyết. Chậc chậc chậc, xem ra người nào đó tu luyện là rất mạnh, nữ nhân này tâm là không có chút nào hiểu a. Hỗn đản, Tuyết Tiêu Nhiên tùy tiện liền bị khơi dậy lửa giận, một ba trưởng vỗ lên bàn. Lập tức hắn nở nụ cười, chính mình cũng rất lâu không có có cảm xúc phía trên sóng động. Không nghĩ tới lần này vô cùng nhẹ nhõm phá công. Đại ca, cho ngươi một cái diệu kế, gạo nấu thành cơm lại nói, còn lại sợ cái gì? Tà Nhất Tiếu khiêu mi nói ra. Lan, Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt, cước bộ một bước, lóe nhập dị giới chi môn bên trong. Sự tình phía sau giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, cùng bạn xấu nhiều năm chưa chắc đối thoại, như vậy kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa,